Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, mộng bức số 1. Cứu ra con tin, dễ dàng một phát súng, một cái tay bắn tỉa liền trực tiếp bị giết chết, chết không thể lại chết, nhìn xem tháp cao chỗ phản ứng, Lộ Cảnh Dương âm thầm líu lưỡi. Đồng thời nhìn một chút trong tay CJ3 súng ngắn. Cái này thật sự chính là giết người phóng hỏa thiết yếu vũ khí. Cái này tình huống, đừng nói nữa một cái, liền là 2-3 người đứng được tới gần, một phát súng đi qua, cũng có thể để bọn hắn chơi xong a. Chủ yếu nhất chính là, thương này thật sự là quá có lừa gạt tính, cầm một chi QSZ-92 súng ngắn một dạng đồ vật. Phát xạ đi ra, xác thực so với bình thường súng phóng lựu uy lực còn muốn lớn hơn cao bạo đạn. Đây nếu là dùng để âm nhân, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn tương đương. Tháp cao bên này kịch liệt bạo tạc, tự nhiên hấp dẫn cách đó không xa ký túc xá lầu chót số 2 chú ý. Ống nhòm chuyển tới, nhìn thấy top 3 số vị trí đánh lén vị trí thảm trạng. Hắn biết rõ. Số 3 khẳng định đã chết. Lão đại, số 2 báo cáo, số 3 bị giết chết. Cẩn thận một chút, hẳn là Lộ Cảnh Dương tới. Tại lầu 4 lão đại, mặc dù nhìn không thấy tháp cao bên kia tình huống, nhưng là nghe được số 2 báo cáo, cùng liên tưởng đến mới vừa tiếng vang, liền biết rõ không tốt. Bất quá, Lộ Cảnh Dương chẳng lẽ mang theo hỏa tiễn đạn? Hoặc là súng phóng lựu một loại vũ khí hạng nặng. Nghĩ đến đây, lão đại sắc mặt liền không phải rất khá. Nếu như Lộ Cảnh Dương thực sự mang theo vũ khí hạng nặng tới, có lẽ dùng Ngô Tiếu Tiếu xem như mồi nhử, khả năng không có bao nhiêu chỗ dùng. Phác, tính sai, sớm biết rõ hẳn là để hắn mang mấy người tới. Dạng này, hắn liền không dám như thế minh mục trương đảm làm loạn. Bất quá bây giờ, nói những cái này cũng đã vãn. Lầu chót số 2, thu được mệnh lệnh về sau, lập tức phương hướng ống nhòm, cầm lấy gắn thêm nhìn ban đêm kính ống nhắm súng tiểu liên. Cúi người vận động đến tháp cao một bên, thăm dò tìm kiếm Lộ Cảnh Dương vị trí, giết chết tay bắn tỉa về sau. Con ruồi số 3 rời đi nơi này, một lần nữa tiến vào ký túc xá. Tiến nhập giam giữ Ngô Tiếu Tiếu căn phòng, rơi vào Ngô Tiếu Tiếu ngồi cái ghế dựa vào trên lưng. Mà Lộ Cảnh Dương tại đem đặc thù đạn cất kỹ, thay đổi phổ thông đạn hộp đạn về sau, từ công sự che chắn bên trong đi ra, động như thỏ chạy tại từng cái công sự che chắn bên trong nhanh chóng tiến lên. Cấp tốc hướng về phía trước, vài giây đồng hồ về sau. Lộ Cảnh Dương cũng đã tới gần tháp cao, cự ly ký túc xá cũng bất quá 50 mét khoảng chừng khoảng cách. Dạng này cự ly, chỉ cần xung phong một cái liền có thể đuổi tới. Bất quá, Lộ Cảnh Dương ngừng lại, hắn muốn giết chết lầu chót cái kia uy hiếp, sau đó lại tiến vào ký túc xá. Một đối một, dạng này mới không thiệt thòi. Về phần mái nhà cầm súng tự động vị kia, tại Chi Chu cảm ứng dưới sự nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương cũng đã xác nhận đối phương vị trí, nhanh chóng từ công sự che chắn đằng sau thăm dò nhìn thoáng qua. Lập tức lại thu trở về, căn bản không cho trên lầu tay súng cơ hội nổ súng. Vẻn vẹn như thế một cái chớp mắt, Lộ Cảnh Dương cũng đã phát hiện đối phương vị trí. Bất quá, hiển nhiên, lầu chót tay súng cũng đã sớm phát hiện bản thân, chỉ là không có tìm tới nổ súng thời cơ mà thôi. Hiện tại, tay súng kia liền chính đang mắt lom lom nhìn chằm chằm công sự phòng thủ vị trí. Chỉ cần Lộ Cảnh Dương lần tiếp theo bại lộ vị trí lại nhiều một chút, hắn liền có thể nổ súng. Bất quá, Lộ Cảnh Dương làm sao có thể cho hắn cơ hội này đâu. Mái nhà số 20 bưng súng tiểu liên, dùng ống nhắm, nhìn chòng chọc vào Lộ Cảnh Dương ẩn thân công sự che chắn. Hắn cũng đã đoạt được tiên cơ, mà lại hắn là từ trên xuống dưới công kích. Lộ Cảnh Dương ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ cần đối phương đuổi thò đầu ra, hắn tuyệt đối có nắm chắc khai hỏa đánh chết đối phương. Bá, đột nhiên, công sự che chắn đằng sau, một đạo hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời một đạo hỏa quang thoáng hiện. Số 2 sau khi thấy, tâm lý vui, chuẩn bị nổ súng, lại đột nhiên đầu dương lên, ngã xuống lầu chót trên sàn nhà, trên mặt còn duy trì một tia kinh hỉ, bất quá chỗ mi tâm lại có một cái đen kịt vết đạn. Lộ Cảnh Dương phát hiện tay súng vị trí, tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội, tại công sự che chắn đằng sau trầm xuống khom người, lập tức chân dùng sức đạp một cái, cả người hướng phía trước bay ra ngoài, thân thể ở không trung thời điểm, Lộ Cảnh Dương trực tiếp nổ súng, đánh trúng vào lầu chót tay súng, bành, Lộ Cảnh Dương thân thể nặng nề nện trên mặt đất, bất quá, một chút tổn thương, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói một chút việc đều không có. Thậm chí đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, liền người không việc gì hướng ký túc xá phóng đi. Số ai, thu được trả lời, số ai, thu được trả lời, nghe được mái nhà truyền tới vang động, lão đại số 1, tự nhiên biết rõ khả năng đã xảy ra chuyện, bất quá trong lòng còn ôm một tia hy vọng hắn, xuất ra máy truyền tin, lớn tiếng kêu gọi số 2, hy vọng số 2 có thể cho mình một chút đáp lại. Nhưng mà, số 1 nhất định thất vọng rồi, số 2 không có trả lời, máy truyền tin bên trong một trận từng tia âm thanh. Đạp bạp đạp, dưới lầu bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Số 1 tranh thủ thời gian buông xuống máy truyền tin, tay sờ một cái điều khiển từ xa cầm ở trên tay. Mặc dù hành động lần này có chút tính sai, nhưng là hắn không phải là không có át chủ bài. Ký túc xá bên trong bom, cùng Ngô Tiếu Tiếu trên người bom liền là át chủ bài. Converter cầu kim đậu 30, ô, bành, bất quá, liền trên tay lão đại điều khiển từ xa vừa mới cầm lên thời điểm. Con ruồi số 3 trực tiếp thả ra một cái phạm vi nhỏ EMP công kích. Lão đại trên tay điều khiển từ xa, bao quát Ngô Tiếu Tiếu trên người lựu đạn điện tử nghi khí, cùng trên người hắn máy truyền tin, toàn bộ trong nháy mắt mất linh, WTFC. Số 1 trong nháy mắt mộng bức, đột nhiên lên biến hóa, để hắn gặp phi thường đả kích cực lớn. Hắn không dám tin tưởng đây là sự thực, cái này cư nhiên là EMP công kích. Lại nói, chẳng lẽ nước Tàu cũng đã nghiên cứu phát minh đi ra loại này cỡ nhỏ EMP tạc đạn a? Thế nhưng là, coi như nghiên cứu đi ra, loại này đồ vật không phải hẳn là nghiêm ngặt bảo mật a? Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái police cha trên người? Số 1 không hiểu, vô cùng không hiểu, bất quá, nếu như hắn biết rõ, trên cái thế giới này, có thể có hệ thống, loại này không phải bình thường đồ vật tồn tại lời nói. Khả năng liền sẽ không như thế khốn hoặc, nhưng là, hắn không có khả năng biết rõ. Bành, cửa phòng bị đá văng. Lộ Cảnh Dương trong tay súng lục họng súng nhắm ngay còn có chút không rõ số 1. Thật sự là chuyện này cho một số tạo thành bối rối quá lớn. Hắn còn tại khiếp sợ bên trong đâu. Bất quá, hắn tại khiếp sợ, Lộ Cảnh Dương nhưng không có. Nhìn thấy số 1 bộ dáng, Lộ Cảnh Dương không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhanh chóng đổi súng. Hắn QSZ-92 tay thương ra hiện tại trong tay. CJ-3 bị thu. Phanh, một phát súng. Số 1 trực tiếp bị đạn động năng đánh bay. Đầu dương lên, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Trong tay Beretta súng ngắn, cùng điều khiển từ xa, đều rơi xuống trên mặt đất. A, nghe được súng vang lên, Ngô Tiếu Tiếu dọa đến hét dầm lên. Lộ Cảnh Dương đem súng lục cắm trở về bên hông bao súng, đi đến Ngô Tiếu Tiếu trước mặt ngồi xuống, từng thanh ở Ngô Tiếu Tiếu cái đầu nhỏ, chế trụ nàng, sau đó lớn tiếng hỏi, ngươi là Ngô Tiếu Tiếu phải không? Ngô Tiếu Tiếu, vâng, ta là Ngô Tiếu Tiếu. Ngô Tiếu Tiếu bị Lộ Cảnh Dương lấy được giống to trấn trụ. Có chút tê tê hồi đáp, Ngô Tiếu Tiếu đồng học, ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội Lộ Cảnh Dương. Hiện tại ngươi không nên động, ta cho ngươi dỡ bỏ bom, sau đó chúng ta cần mau chóng rời đi nơi này. Được chứ? Ừ, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Ngô Tiếu Tiếu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương lấy ra cảnh quan chứng. Nghe được Lộ Cảnh Dương thanh âm, rốt cục chấn định lại, mang theo tiếng khóc nức nở cảm tạ, đồng thời cũng sẽ không loạn động, sợ Lộ Cảnh Dương cắt sai một sợi dây, dẫn đạn nổ lực, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.